Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Tiên thú hoàn oai. Tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, thanh tịnh hồ nhỏ khiến không khí trở nên càng thêm ướt át. Trên mặt hồ phản chiếu lấy chung quanh từng cây đại thụ che trời. Dương quang phổ chiếu, khiến hết thảy tất cả đều tại mặt nước phản xạ hạ trở nên óng ánh sáng long lanh. Ở đây bức động lòng người hình tượng một bên, một cái cực kỳ thân ảnh khổng lồ lẳng lặng ngồi xổm ở nơi đó. Kia là dường như một ngọn núi cao tồn tại, toàn thân đen nhánh lông tóc tại yếu ớt dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra nhàn nhạt hào quang. Độ cao của nó vượt qua 10 mét, bề ngoài nhìn lại, trừ một đôi giống là đèn lồng lớn ánh mắt lóe ra hoàng tinh giống như sáng bóng bên ngoài. Toàn thân đen kịt, cái này cái đại gia hỏa hùng tráng đến bất khả tư nghị tình trạng. Nó chẳng những thân thể khổng lồ, mà lại thân thể mỗi một chỗ đều hiện đầy so đá hoa cương còn kinh khủng hơn cường kiện cơ bắp. Nhô ra tựa như sườn núi nhỏ, duy nhất không hài hòa địa phương ngay tại ở. Đỉnh đầu của hắn có một đạo vòng tròn trạng kim hoàng sắc kim loại quấn vòng. Chính là tiên thú hoàn. Không hề nghi ngờ, đầu này to lớn hồn thú chính là Thái Thản Cự Viên. Hai tháng này đến, Thái Thản Cự Viên trừ bình thường tu luyện cùng ăn uống, cơ hồ mỗi ngày đều bảo trì cái tư thế này. Một ngồi xổm chính là một ngày. Thân là trước mắt tinh đấu đại xâm lâm người thống trị thực sự, Thái Thản Cự Viên Nhị Minh không thể chịu đựng được mình bị một nhân loại khống chế sự thật. Trên đầu cái kia kim cô không chỉ có là một thanh treo tại nó trên trán lưỡi dao, cũng là cực lớn sỉ nhục. Đối với nhân loại trời sinh cừu thị càng làm cho thân là hồn thú vương Thái Thản Cự Viên hận lên. Thêm hận, Thái Thản Cự Viên không phải không nghĩ tới dỡ xuống trên trán kim cô. Nhưng mỗi lần nó làm như thế thời điểm, đại não liền sẽ đau đớn muốn nứt, thậm chí là thất khiếu chảy máu. Cái này khiến Thái Thản Cự Viên biết, gỡ xuống cái này kim cô, nó cũng sẽ chết. Hôm nay, Thái Thản Cự Viên có chút tâm thần có chút không tập trung. Nó luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, duỗi ra to lớn chân trước. Thái Thản Cự Viên sờ lên trên đầu kim cô, đột nhiên phát hiện kim cô đang trở nên nóng bỏng. Không được, Thái Thản Cự Viên toàn thân hồn lực mỏng phát, toàn lực phòng bị khả năng tình huống. Khổng lồ hồn lực chấn động che phủ phương viên mấy chục dặm, sợ chạy vô số hồn thú. Phốc, thanh tịnh trong hồ nhỏ, vô số bọt nước hóa thành huyễn lệ kỳ quang, trong khoảnh khắc tràn ra rất nhiều. Không khí đột nhiên trở nên ướt át. Một viên đường kính vượt qua 4 mét to lớn đầu trâu từ nước bên trong bỗng nhiên bốc lên. Thanh xâm xâm lân phiến, vô cùng khổng lồ mãng xà thân thể phóng lên tận trời. Cái này đầu trâu thân rắn quái vật to lớn, chính là Thiên Thanh Ngưu Mãng. Lão nhị, thế nào? Thiên Thanh Ngưu Mãng thanh lãnh ánh mắt tựa như lợi kiếm giống nhau hướng phía Thái Thản Cự Viên. Trên đỉnh đầu kim cô nhìn lại, chỉ thấy lúc này, viên kia thần dị kim sắc vòng tròn như là mặt trời chói chang, không ngừng phóng xạ ra quang mang mãnh liệt, đem đen tuyền Thái Thản Cự Viên chiếu rọi thành kim sắc. Lúc này Thái Thản Cự Viên đã không có năng lực trở về đáp đại ca lời nói. Nó chỉ cảm thấy trên đầu có một mảnh nóng bỏng nham tương tại chảy qua. Sọ não bên trong càng là một mảnh bột nhão. Loại tình hình này giống như là nướng sống óc khỉ đồng dạng. Thiên Thanh Ngưu Mãng thấy tình cảnh này, vẫy đuôi một cái, lấy tấn tính toán bọt nước rơi xuống Thái Thản Cự Viên trên thân, giúp nó hạ nhiệt độ. Nháy mắt, từng đợt màu trắng hơi nước từ Thái Thản Cự Viên trên đầu trên người bốc lên. Mười mấy tấn nước hồ cơ hồ trong chốc lát liền toàn bộ bốc hơi. Nồng đậm xương trắng che đậy phương viên vài trăm mét. Bất quá, dòng nước hạ nhiệt độ năng lực vẫn là rất rõ rệt. Thái Thản Cự Viên rất nhanh liền cảm giác đầu óc không đau. Nhưng là, hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì, ở trước mặt hắn, một đạo đen thẫm không gian lỗ đen, đang từ một cái điểm nhỏ tại không ngừng mở rộng, trong nháy mắt liền khuếch trương lớn đến mấy mét rộng, mấy hơi ở giữa, không gian lỗ đen liền khuếch trương lớn đến hơn 20 mét đường kính. Đầy đủ dung nạp Thái Thản Cự Viên thông qua. Ngay sau đó, một vệt kim quang từ Thái Thản Cự Viên trên đầu Kim Cô nổ bắn ra mà ra. Liên lụy tại không gian lỗ đen phía trên. Lập tức, một cỗ vô cùng khổng lồ hấp lực từ không gian trong lỗ đen bỗng nhiên bắn ra. Dù cho Thái Thản Cự Viên dùng hết toàn lực chống cự, thân thể cao lớn cũng tải không ngừng tới gần lỗ đen. Mắt nhìn nhị đệ của mình liền bị cái kia đột nhiên xuất hiện lỗ đen hấp thu. Thiên Thanh Ngưu Mãng lập tức gấp, nó há miệng phun một cái, một cỗ thanh quang phun ra mà ra, phụ cận phương viên vài trăm mét khu vực đều biến thành màu xanh khu vực. Mà Thái Thản Cự Viên bị hút vào trong lỗ đen, tốc độ cũng biến thành chậm lại. Đây chính là Thiên Thanh Ngưu Mãng Thiên Phú Thần Thông, trì hoãn lĩnh vực. Ngay sau đó, Thiên Thanh Ngưu Mãng vẫy đuôi một cái, dài đến mấy chục trượng thân hình khổng lồ như lợi kiếm giống nhau hướng phía Thái Thản Cự Viên bảo. Vút đi, Thiên Thanh Ngưu Mãng dùng sức quấn quanh ở Thái Thản Cự Viên trên thân. Sử dụng ra lực khí toàn thân, muốn đem nó hướng về sau kéo, rời đi lỗ đen khống chế. Nhưng mà, Thiên Thanh Ngưu Mãng không biết là Chu Thần chờ đến chính là nó. Lúc này, băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, một đạo hư ảo trước gương, Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng thân ảnh cùng động tác không có chút nào bỏ sót hiện ra ở Chu Thần mấy người trước mặt. Đây chính là tiên thú hoàn giám sát năng lực, có thể cách ngoài vạn dặm, giám sát bị tiên thú hoàn khống chế sinh vật nhất cử nhất động. Hai vị ma thú cấp 7, có bọn hắn, xác thực đủ để ứng đối cái này hai đạo long hồn. Mỹ Đỗ Tòa nhìn xem trong gương không ngừng giấy, dụa hai đầu ma thú, nói tiếp, bất quá xem bọn hắn rất không tình nguyện dáng vẻ. Chu Thần, người xác định đem bọn hắn gọi đến, sẽ không công kích trước chúng ta sao? Đúng vậy a, đây chính là trong truyền thuyết 100.000 năm hồn thú. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng a. Độc Cô Bác sắc mặt nửa là sầu lo, nửa là kích động, cái này Chu Thần thiếu chủ quả thực quá mạnh quá thần bí. Liền Thái Thản Cự Viên loại này ma thú, thế mà đều dưới khống chế của hắn. Bất quá, cường đại như vậy hồn thú, phản phệ đứng lên cũng đáng sợ vô cùng. Sự do người làm, trên đời này nào có vạn toàn nắm chắc sự tình, có năm thành nắm chắc, liền có cần phải thử một lần. Chu Thần cười lạnh, lập tức hét lớn một tiếng nói. Thu, nháy mắt, tinh đấu đại xâm lâm bên trong, Thái Thản Cự Viên đỉnh đầu tiên thú hoàn lại bộc phát ra một trận kim mang. Cái này đạo kim mang giống như lấy tê liệt độc tố, nháy mắt liền đem Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng đánh ngã. Tại hai đại hồn thú không có chút nào sức đề kháng tình huống dưới, đem hấp thu tiến trong lỗ đen. Bành, bành, băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, hai tiếng buồn buồn tiếng vang truyền đến. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng hai đại hồn thú bên cạnh lớn vô cùng thân thể bỗng nhiên bị lỗ đen phun ra, rơi vào đáy hồ, đã dẫn phát một trận đất rung núi chuyển. Nhìn thấy cái này hai đại hồn thú, tất cả mọi người khẩn trương lên. Mỹ Đỗ Toa, Hải Ba Đông cùng Tạp Cương nháy mắt ngưng tụ đấu khí. Năng lượng khổng lồ trên tay ba người hội tụ. Độc Cô Bác nhìn thấy hai đại hồn thú về sau, mặc dù có chút e ngại, nhưng cũng bị kích phát ra thân là phong hào đấu la ngạo khí. Hắn toàn thân chín cái rực rỡ màu sắc hồn hoàn trên dưới rung động. Khổng lồ bích vảy rắn võ hồn hư ảnh cũng xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cùng lúc đó, hai đại hồn thú tại ngắn ngủi mơ hồ trạng thái về sau cũng phản ứng đi qua. Bọn chúng ngồi thẳng lên, nháy mắt liền chiếm cứ đáy hồ đồng dạng không gian, vô cùng cường đại lực áp bách hướng phía Chu Thần mấy người cuốn tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.